hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 13, cuộc gặp mặt đầy bất ngờ. Góc truyện audio.com. Trong sân bay bây giờ đang có một cuộc hỗn loạn không hề nhẹ chút nào. Một đôi nam nữ đều rất cool. Họ bây giờ là tâm điểm của sự chú ý. Cả hai mặc áo cặp hình Doraemon. Người con gái thì mặc chiếc quần jean short kết hợp với đôi thể thao màu trắng lẫn chút màu xanh dương nhìn rất đẹp. Cô gái có một mái tóc đen móc lai phần dưới đuôi màu xanh dương. Người con trai thì là quần jean dài rách kết hợp với đôi giày giống với cô gái. Cả hai đều mặc đồ giống nhau. Họ là một cặp, bây giờ đi đâu vợ? Người con trai, về nhà nhỏ đi, em muốn tạo cho nhỏ bất ngờ. Chồng nha, người con gái nở nụ cười tươi như hoa khiến bao chàng trai chết lên chết xuống. Trong lớp hắn, ê Khôi, nãy tao coi được một bộ phim rất hay. Đúng lãng mạn luôn, Phong hí ha hí hửng. Kệ mày, tao không quan tâm, hắn thì không thèm quan tâm. Tao kể em mờ nghe nè, nãy đi ngang qua phòng y tế. Tao thấy một cảnh rất lãng mạn đó nha. Phong vẫn kể, ca, kệ mày chứ. Hắn hơi ngờ ngợ nhưng vẫn giả bộ như không có gì xảy ra. Một thằng con trai với một nhỏ con gái đang âu yếm với nhau. Thằng con trai tỏ tình, nhỏ con gái đồng ý, môi chạm môi. Ôi mẹ ơi, rất lãng mạn, mày im cho tao. Hắn ngượng ngùng, tao đồn nè con, thôi con lạy mẹ, muốn gì, bịt miệng hả, thì cứ coi là vậy đi. Tối nay picnic trên sân thượng nhà mày. Ok, Phong uy hiếp hắn, cái gì, đùa nhau hả, không thì thôi, mai nhớ đọc thông báo ở bảng nha. Phong lại uy hiếp hắn, được rồi ba, picnic thì picnic, tôi chiều nha. Hắn đứng ngoài lớp đợi nó. Nó với Lan Anh bước ra thì hơi giật mình. Hắn khẽ cười, một nụ cười đủ nó thấy. Về chung nha, nó cười nhẹ. Cả ba vừa đi vừa nói trông rất vui vẻ. Nó có vẻ như đã cười lại như trước. Hắn cũng bắt đầu cười lại. Bây giờ nó lẫn hắn đều cảm thấy hạnh phúc. Tối nay thằng Phong lại nhà mình chơi đó. Nó đòi mở picnic trên sân thượng. Nha em, nó cười nhẹ nhưng vẫn đủ làm ai đó xao xuyến. À mà để em gọi con L, anh luôn. Mấy bữa như vậy mà thiếu nó sao được. Càng đông càng vui mà. Tốt, alo, tao nghe nè, L, anh, tối nay picnic nhà tao không? Nó hỏi vậy chứ biết tổng câu trả lời là có rồi. Đi chứ, L, anh hí ha hí hửng khi nghe có đồ ăn. Tối trên sân thượng, em chuẩn bị xong hết chưa? Rồi anh, chỉ cần đợi họ tới nữa là có thể bắt đầu. Nó cười, em cười đẹp lắm nha. Anh thích nụ cười ấy của em. Nói rồi hắn chồm tới ôm eo nó rồi đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi nó. L, anh vừa mới lên đã thấy cảnh này mà muốn xì máu mũi. Ham, L, anh gây sự chú ý, ủa tới rồi hả? Nó ngượng, lôi nó ra chỗ khác xì xì sầm sầm cái gì đó. Yêu nhau hả? Nó chỉ gật nhẹ đầu. Hiểu luôn nha, lúc nào vậy? L, anh dò hỏi. Sáng nay, mặt nó ửng hồng, sáng nay, tiếc thật, tao mà đi học là có phim hay coi rồi. Cô cười nham hiểm, cùng lúc đó Phong vào. Đi cùng Phong chính là Nhật Hạ, vâng cô chính là bạn của Huyền Anh. Sẵn nói đây người đập vào đầu nó chính là Nhật Hạ. Nó không biết vì chưa kịp thấy mặt ai là đã bị như vậy. Hắn có gặp nhưng không thèm để ý nên không nhớ. Còn L, anh là 100. Không biết vì chưa gặp, chưa nghe nói gì cả. Hiluo, giới thiệu đây là bạn gái của mình. Nhật Hạ, Phong giới thiệu, chào, nó vui vẻ chào hỏi. Hắn chắc chắn không thèm quan tâm nên cũng chẳng thèm chào hỏi. Nhật Hạ, đồ giả tạo, cô ghé sát vào tai nó nói. Nó cũng chẳng hiểu gì nên không thèm để bụng. Chào, L, anh cũng nhẹ nhàng chào hỏi với nụ cười nhẹ. Tất cả đang nói chuyện vui vẻ và dĩ nhiên trừ hắn thì có một cơn gió khá mạnh. Cây cối ở đấy như muốn lìa khỏi mặt đất, ở đâu ra một chiếc phi cơ có chữ Blood màu đỏ xuất hiện. Tiếp đó là một người con gái bước xuống rồi người con trai xuống theo. Lạ thay người con gái ấy có một vẻ gì đó rất giống với nó. Hân Vi, lâu rồi không gặp. Hân Vi, em đẹp ra đấy. Người con gái ấy nhẹ nhàng. Nó đứng hình, 1S, 2S, 3S, nó hoàng hồn, chạy tới ôm người con gái ấy vào lòng. Chị về lúc nào sao không báo cho em biết? Nó vui vẻ, chị về lúc chiều, chị muốn làm em bất ngờ nên không báo trước. Quả thật là rất bất ngờ. Quay qua hắn, thấy hắn đờ ra, tại sao trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước thế? Anh, đây là chị em song sinh với em. Trần Phạm Hân Nhi, chị ấy chỉ được sinh ra trước em có vài phút nên cả hai rất giống nhau. Nó nhẹ nhàng giải thích cho hắn hiểu. Vậy thì sao anh có thể phân biệt được chứ? Đơn giản lắm, tóc ấy, tóc em thì dài hơn tóc chị Nhi. Style của chị ấy là tóc ngắn ấy. Nó cười nhẹ, quả thật như hai giọng nước. Vẻ đẹp như nhau, thật thuần khiết nhưng đầy vẻ bí ẩn. Cách chương.